Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân Vu Mặc mấy năm này, khiêu chiến đại lượng cường giả, trong đó hợp đạo cảnh cửu trọng không phải số ít, toàn bộ thua ở trong tay hắn. Trong đó một trận chiến, hắn đối mặt chủ thần tam trọng cảnh, bằng vào hắn siêu phàm kiếm thuật, thành công đánh giết đối phương, chính mình chỉ là thụ trọng thương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ôn Vu Mặc cùng Liễu Vô Tà là cùng một loại người. Bởi vì Ôn Vu Mặc là bạch ngân thiên phú bên trong người nổi bật, khoảng cách hoàng kim thiên phú chỉ có cách xa một bước. Đối mặt đối thủ như vậy, đã là Liễu Vô Tà vinh hạnh, cũng là Liễu Vô Tà ác mộng. Liễu Vô Tà vừa giơ lên thần vũ kiếm, vô biên kiếm khí giống như kinh thế sóng biển, khiến cho hắn hô hấp hết sức khó khăn, cả người phảng phất đưa thân vào sóng kiếm bên trong, bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể thoát khỏi sóng kiếm xung kích. Chờ Liễu Vô Tà lúc phản ứng lại, sóng kiếm đã đem hắn bao khỏa. Loại kia cảm giác hít thở không thông khiến cho Liễu Vô Tà lâm vào trong vực sâu vô tận. Đợi đến khi ý thức hắn khôi phục như cũ, lần nữa trở lại số 7 phòng kiếm, hai hơi, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn cho là mình có thể kiên trì ba hơi, kết quả chỉ giữ vững được trên dưới hai hơi, ỷ vào nhục thân hắn cường đại, đổi lại khác từ kiếp cảnh, nửa hơi liền bị Ôn Vu Mặc kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Đơn giản điều chỉnh một phen, Liễu Vô Tà phát hiện ý chí lực, tinh thần lực, cùng với nhục thân của mình, còn có thánh bảo tức giận độ tinh khiết, lấy được toàn phương vị rèn luyện, sinh tử gần như chi cảnh, có thể kích phát nhân thể tất cả tiềm lực, vào thời khắc ấy, sẽ ép khô thể nội tất cả tinh khí thần, đây chính là thiên truy bách luyện chi pháp, phần lớn người kiên trì 3-5 lần, liền triệt để sụp đổ, tử vong không đáng sợ, đáng sợ là sắp gặp tử vong trong nháy mắt đó, tối khảo nghiệm ý chí lực của một người, kiếm cốt của ta cùng kiếm tâm giống như so trước đó càng thêm viên mãn. Ý thức đi tới thể nội, kiểm tra kiếm cốt cùng kiếm tâm tình huống, có thể cảm nhận được rõ ràng, chịu đến Ôn Vu Mặc kiếm ý áp chế, trong cơ thể hắn kiếm cốt cùng kiếm ý đang không ngừng tiến hóa. Phát hiện này khiến cho Liễu Vô Tà lập tức tinh thần tỉnh táo, tất nhiên không thể đánh bại ngươi, vậy thì mượn nhờ kiếm ý của ngươi tới ma luyện kiếm cốt cùng kiếm tâm của ta, hy vọng một ngày kia ta cũng có thể lĩnh ngộ ra chí cao vô thượng kiếm thuật, có thể làm được vô hình hóa hữu hình, hữu hình hóa vô hình. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, coi như hắn đột phá đến sinh kiếp cảnh cũng đừng hòng đánh bại Ôn Vu Mặc, đã như vậy cái kia liền đem Ôn Vu Mặc coi như đá đặt chân của chính mình. Mà luyện tự kỷ kiếm chi thánh đạo, Liễu Vô Tà chưa từng kiên định như này, trong đôi mắt chiến ý sắp không áp chế được, phảng phất một thanh sắp ra khỏi vỏ thần kiếm, cần một hồi niềm vui tràn trề đại chiến tới đặt vững căn cơ thần kiếm. Đi tới tường thủy tinh, tiếp tục lựa chọn Ôn Vu Mặc. Đứng tại thủy tinh trong đại điện rất nhiều trưởng lão, bọn hắn thấy rõ biến hóa trên thân Liễu Vô Tà, hắn đang tại thuế biến, một khi hóa kén thành bướm, tương lai thiên phú kiếm đạo sớm muộn sẽ vượt qua Ôn Vu Mặc. Vương Huân thì thào nói, 3 năm qua chỉ sinh ra một cái Ôn Vu Mặc dạng này kiếm đạo thiên kiêu, không nghĩ tới 3 năm sau may mắn nhìn thấy Liễu Vô Tà sinh ra. Liễu Vô Tà bây giờ đối mặt Ôn Vu Mặc chỉ là hình ảnh 3 năm trước đây, bây giờ Ôn Vu Mặc đã là chủ thần cấp bậc cường giả, thực lực hắn càng là thâm bất khả chắc, cùng cấp bậc bên trong không ai có thể đánh bại Ôn Vu Mặc. 3 năm này không biết bao nhiêu thiên kiêu khiêu chiến qua Ôn Vu Mặc, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ dùng thất bại mà kết thúc. Đi tới giáp đấu trường, Liễu Vô Tà lần này không có lựa chọn phòng thủ, điều động tất cả thánh bảo khí, cường thế xông lên, nghiền ép, càng không ngừng nghiền ép, hắn muốn đem tất cả sức mạnh trong thể nội toàn bộ kích thích ra. Theo cơ thể xông lên một khắc này, cái kia gào thét như núi lớn sóng kiếm, lần nữa hướng hắn đánh tới, lần này, Liễu Vô Tà không có tránh né, mà là lựa chọn ngạnh kháng, thánh long thân thể, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, cơ thể cấp tốc biến hóa, hóa thành một tôn thánh long xoay quanh phía chân trời. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho thủy tinh trong đại điện rất nhiều trưởng lão sắc mặt đột biến. Quả nhiên như chúng ta sở liệu, hắn thành công tu luyện thánh long thân thể. Người trưởng lão kia dò xét tu vi Liễu Vô Tà, khiếp sợ đứng lên, thánh long thần trong lầu đến nay bảo lưu lấy thánh long bản nguyên. Tu luyện được thánh long thân thể, ngược lại cũng không có gì lạ, Thác Nham Quốc trên mặt không có quá nhiều biến hóa, phảng phất đây hết thảy hắn đã sớm liệu đến. Phốp, đúng vào lúc này, trong đó một tên hư thánh trưởng lão phun ra một ngụm lão huyết, khiến cho tất cả trưởng lão tại chỗ kinh hãi. Ngụy Điên trưởng lão, ngươi thế nào? Các trưởng lão khác nhau nhau tiến lên hỏi thăm, thật tốt như thế nào đột nhiên liền phun máu, ngươi có phải hay không suy tính vận mệnh của hắn? Vương Huân lúc này dò hỏi, gọi Ngụy Điên trưởng lão chật vật gật đầu một cái. Những trưởng lão này bên trong, Ngụy Điên tinh thông thần toán chi thuật, muốn tính toán vận mệnh Liễu Vô Tà, kết quả bị phản phệ, ta thế mà không nhìn thấy vận mệnh của hắn, hắn giống như không tồn tại trên thế giới này. Ngụy Điên nghỉ ngơi một lát sau, đem kết quả chính mình suy diễn ra. cùng rất nhiều trưởng lão nói tỉ mỉ một lần. Lời này vừa nói ra, Thủy Tinh Đại Điện lập tức truyền đến tiếng lách tách, không thiếu trưởng lão hít sâu một hơi. Người xác định không suy tính được vận mệnh của hắn. Thác Nham Quốc một mặt ngưng trọng hỏi, thần toán chi thuật của Ngụy Điên tất cả mọi người tại chỗ đều rõ, có thể khiến cho hắn lọt vào phản phệ, cái kia người này thật không đơn giản. Đối mặt Thác Nham Quốc hỏi thăm, Ngụy Điên chật vật gật đầu một cái, hắn lọt vào vận mệnh phản phệ, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Liễu Vô Tà hóa thân Thánh Long, bất luận là nhục thân hay là thực lực, tăng lên rất nhiều. Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết, trong lòng hắn rất rõ ràng, tại phương diện kiếm đạo, hoàn toàn bị Ôn Vu Mặc nghiền ép, không bằng mở ra lối riêng, lợi dụng thánh lôi chi lực tới áp chế kiếm chi thần cảnh của Ôn Vu Mặc. Cơ thể hóa thành vạn trượng thánh long, tiến quân thần tốc, thế mà thành công đột phá tầng thứ nhất vòng phòng ngự. Xé mở số lớn kiếm chi quy tắc chi lực, ngay tại Liễu Vô Tà tiếp tục xung kích thời điểm, càng kinh khủng hơn kiếm ý, tạo thành vạn cổ thần nhạc, ép tới Liễu Vô Tà không cách nào thở dốc, chỉ thấy trên thân thể hắn xuất hiện rậm rạp chằng chịt đường vân nhỏ, đang tại chính mình nứt ra, giống như một chiếc gương bị lực lượng nào đó đánh trúng, sau đó chia năm xẻ bảy. Lúc này thân thể Liễu Vô Tà chính là như vậy, phanh, nhục thân ầm vang nổ tung, hóa thành vô tận huyết thủy, tán lạc tại giữa thiên địa. Năm hơi, ta giữ vững được năm hơi. Trở lại số 7 phòng kiếng, Liễu Vô Tà miệng to thở dốc, lần thứ nhất hóa thân Thánh Long, còn có rất nhiều nơi không thích ứng. Khiêu chiến một lát sau, Liễu Vô Tà lần nữa trở lại giác đấu trường, giống như vừa rồi, hóa thân Thánh Long thân thể, 7 hơi thở, 10 hơi, 15 hơi thở, 20 hơi thở, Liễu Vô Tà đã nhớ không rõ mình bị giết chết bao nhiêu lần. Từ ban sơ kiên trì nửa hơi, đến kiên trì 20 hơi thở, hắn dùng thời gian một ngày, trong ngày này, chết 3-40 lần, đổi lại những người khác, đau đớn phía trước tử vong, cũng đủ để đánh tan đạo tâm của bọn họ, Liễu Vô Tà lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ như có như không kiếm ý, tại chỗ sâu kiếm cốt của hắn sinh sôi, nhiều lần như vậy thất bại, không phải một điểm thu hoạch cũng không có, lĩnh ngộ của Liễu Vô Tà đối với kiếm thuật, đang nhanh chóng đề thăng. Ngưng tụ ra phẩm chất kiếm chi thần cảnh so trước đó phải cường hoành nhiều gấp đôi. Nhìn thời gian một cái, cách kỳ hạn 3 ngày, còn thừa lác đác, còn có thể giao chiến 3 lần. Liễu Vô Tà không buông tha bất cứ cơ hội nào, tiến vào giác đấu trường, trực tiếp giết hướng Ôn Vu Mặc. Thời gian 3 ngày nhoáng một cái liền qua, Nóng Nhĩ Mạn Lan lần nữa đi tới thiên sát giác đấu trường. Mở ra số 7 phòng kiếng, mấy khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại trước mặt Liễu Vô Tà. Các ngươi là? Nhìn Thác Nham Quốc trước mặt, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Liễu công tử, xin theo chúng ta tới, chúng ta có việc muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Thác Nham Quốc đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó rất ôn hòa hướng Liễu Vô Tà nói, chờ một chút, một người bạn của ta lập tức tới ngay. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn nơi xa, Nóng Nhĩ Mạn Lan đang theo bên này chạy đến, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy vài tên hư thánh cảnh ngăn ở trước mặt Liễu Vô Tà, Nóng Nhĩ Mạn Lan lập tức cảnh giác lên, cho là Liễu Vô Tà đắc tội hư thánh cường giả. Hai vị không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thác Nham Quốc làm ra tư thế mời, lấy tu vi của bọn hắn, giết chết Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan còn không phải cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan liếc nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Thác Nham Quốc rời đi. Đối phương thế nhưng là ba tôn hư thánh cảnh, bọn hắn có quyền cự tuyệt sao? Vô Tà, ngươi làm cái gì? Người thiên sát giác đấu trường làm sao sẽ tìm được ngươi? Lúc trên đường, Nóng Nhĩ Mạn Lan âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, cho là Liễu Vô Tà đắc tội thiên sát giác đấu trường. Bình thường tới nói, sau khi chiến đấu kết thúc, tự rời đi chính là, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bọn hắn nói là chuyện tốt, từ thái độ của bọn hắn nhìn lại, không cảm giác được ác ý. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ cho Nóng Nhĩ Mạn Lan truyền âm. Xuyên qua một đầu hành lang, tầm mắt phía trước rộng lớn không ít, ngoại trừ nhân viên nội bộ thiên sát giác đấu trường, ngoại nhân không cách nào tiến vào nơi này. Thác Nham Quốc đem Liễu Vô Tà dẫn vào trong một tòa phòng đặc chất. Năm người lần lượt ngồi xuống, mở đất tiền bối, bây giờ có thể nói với ta à, các ngươi tìm ta không biết có chuyện gì. Ngồi ở đối diện Liễu Vô Tà theo thứ tự là Thác Nham Quốc, Vương Huân, cùng với Ngụy Điên, nhất là Ngụy Điên, kể từ khi nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này bắt đầu. Hai mắt liền không có rời khỏi Liễu Vô Tà, hắn đối với thân phận Liễu Vô Tà là càng ngày càng hiếu kỳ, liên quan tới bối cảnh Liễu Vô Tà, còn tại trong điều tra, thám tử thiên sát giác đấu trường cũng không có bao trùm bên trong tam vực, cho nên còn cần một đoạn thời gian. Đoán chừng cũng liền cái này một hai ngày, liền có tin tức truyền về, là như vậy, ngươi đánh bại Lý Đại Cao năm chàng, sáng tạo ra ghi chép mới của thiên sát giác đấu trường. Dựa theo quy củ, ngươi đánh vỡ ghi chép, chúng ta thiên sát giác đấu trường sẽ đưa lên một phần ban thưởng. Mời Liễu công tử tới, chính là thương nghị một chút chuyện này. Thác Nham Quốc đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích bọn hắn đến tìm Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan liếc nhau, từ trong đôi mắt lẫn nhau, nhìn thấy một tia quái dị. Thiên Sát Giác đấu trường làm sao biết được ghi chép chiến đấu của hắn cùng Lý Đại Cao. Mỗi ngày có hơn vạn cuộc chiến đấu, Thiên Sát Giác đấu trường không có khả năng mỗi chàng đều có thể nhìn thấy. Bọn hắn chỉ phụ trách vận hành Thiên Sát Giác đấu trường. Đến nỗi chàng cảnh bên trong chiến đấu, chưa từng quan hệ, chẳng lẽ toàn trình chiến đấu của mình, bọn hắn đều thấy ở trong mắt. Trong lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng. Chương 4202, tối ưu ban thưởng. Chính mình bất quá nho nhỏ tử kiếp cảnh, theo lý thuyết, làm sao có thể gây nên nhiều như vậy hư thánh cường giả chú ý? Hẳn là hắn đánh giết Lý Đại Cao, kích phát cấm chế nào đó, lúc này mới đưa tới sự chú ý của cao tầng Thiên Sát Giác đấu trường. Tha cho chúng ta thương lượng một chút, Liễu Vô Tà trầm tư một lát sau, hướng ba người Thác Nham Quốc nói, chúng ta sau nửa canh giờ lại tới. Thác Nham Quốc nói xong, mang theo Vương Huân còn có Ngụy Điên rời đi tòa này phòng. Lưu lại Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan hai người. Long Linh, người bên ngoài có thể dò xét đến tình huống bên trong tòa này phòng không? Liễu Vô Tà lúc này câu thông Long Linh, hắn không muốn thời thời khắc khắc bị người giám thị. Không có, ở đây rất an toàn. Âm thanh Long Linh vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Phong cách làm việc của Thiên Sát Giác đấu trường coi như quang minh lỗi lạc. Liễu Vô Tà yên lòng, người nhìn thế nào? Liễu Vô Tà hướng Nóng Nhĩ Mạn Lan hỏi, muốn trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Thiên Sát Giác đấu trường quả thật có tiền lệ này, người đánh vỡ ghi chép có thể đạt được ban thưởng, đến nỗi ban thưởng dạng gì ta cũng không rõ ràng. Bây giờ ngươi đã cường địch vây quanh, mặc dù không có tiết lộ thân phận chân thật, nhưng bị bọn hắn tra được chỉ là chuyện sớm hay muộn. Việc Thiên Sát Giác đấu trường tiết lộ hay không việc ngươi phá kỷ lục kỳ thực đã không trọng yếu. Nếu có thể mượn nhờ ban thưởng của Thiên Sát Giác đấu trường đột phá đến sinh kiếp cảnh, đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nóng Nhĩ Mạn Lan suy tư một lát sau nói ra quan điểm của mình. Thánh Long Thần Lâu xuất hiện đã đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù bọn hắn còn không biết Liễu Vô Tà đến từ bên trong tam vực, nhưng theo thời gian trôi qua, liên quan tới hết thảy của Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Lời của Nóng Nhĩ Mạn Lan khiến cho Liễu Vô Tà lâm vào trầm mặc. Nàng nói không sai, bây giờ chính mình đã cường địch vây quanh, kế tiếp muốn gặp phải các phương thế lực truy sát, muốn sống sót chỉ có một biện pháp, cố gắng tăng cường tu vi của chính mình, chỉ có dạng này mới có thể từ trong loạn thế đứng vững gót chân. Hảo, ta lựa chọn ban thưởng. Liễu Vô Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, làm ra quyết định của mình, kế tiếp lại cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan hàn huyên một ít lời đề. Chủ yếu là liên quan tới một ít chuyện gặp phải bên trong mô phỏng chiến đấu. Tỉ như khi hắn đối mặt Ôn Vu Mặc, hoàn toàn tìm không thấy chi pháp phá địch, hắn nếm thử qua đủ loại thủ đoạn, đều không ngoại lệ, toàn bộ lấy tử vong kết thúc. Ngươi có thể nếm thử dùng hồn lực công kích thử xem. Lấy tu vi bây giờ của ngươi, muốn đánh bại thiên tài kiếm đạo như vậy, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Không phải Nóng Nhĩ Mạn Lan đả kích Liễu Vô Tà, dạng này đỉnh cấp thiên tài, phóng tới cả tam vực, cũng là phượng mao lân giác, tuyệt vời. Dưới đây là văn bả, một lời điểm tỉnh người trong mộng. Liễu Vô Tà một mực nếm thử dựa vào chính mình chiến kỹ để đánh bại đối phương, lại không nghĩ rằng hồn lực của mình đồng dạng cường hoành vô cùng, cũng có thể xé mở một đạo lỗ hổng. Nửa canh giờ nhoáng một cái liền qua. Thác Nham Quốc và ba người bọn họ lần nữa trở lại phòng. Liễu Tiểu Hữu suy nghĩ kỹ rồi sao? Thác Nham Quốc mười phần khách khí, từ trên mặt hắn không nhìn thấy một tia chậm trễ nào. Ta muốn biết, nếu như ta đáp ứng, Thiên Sát Giác đấu trường sẽ ban thưởng cho ta đồ vật gì? Liễu Vô Tà muốn biết, Thiên Sát Giác đấu trường ban thưởng là cái gì? Nếu như là ban thưởng không quan trọng, chính mình không cần cũng được, không cần thiết để cho chính mình tiếp tục phức tạp. Ban thưởng không cố định, chúng ta sẽ căn cứ vào tình trạng hiện tại của ngươi, cho ngươi lựa chọn ban thưởng tối ưu. Ngươi trước mắt kẹt tại tử kiếp cảnh cửu trọng, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi một cái phá kiếp đan, trợ giúp ngươi đột phá đến sinh kiếp cảnh. Thấy ngươi kiếm thuật lạ thường, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi một cái kiếm nguyên, trợ giúp ngươi lĩnh ngộ chí cao kiếm ý, lại phụ tặng ngươi 5 ngày thời gian tu luyện tại Thiên Sát Giác đấu trường. Không thu bất kỳ lệ phí nào. Thác Nham Quốc không vội không chậm nói, nghe xong những phần thưởng này, sắc mặt Liễu Vô Tà khẽ nhúc nhích. Những phần thưởng này, xem ra, đối với hắn mà nói, trước mắt đúng là lựa chọn tối ưu. Hắn bất quá là một tử tiếp cảnh nho nhỏ, cho hắn bảo vật tốt hơn, cũng không có tác dụng gì, không bằng một cái phá kiếp đan trực tiếp trợ giúp hắn tấn thăng sinh kiếp cảnh. Thứ yếu vĩnh là kiếm nguyên, đây chính là đồ tốt, liền xem như ngươi có thánh huyền tinh cũng chưa chắc có thể mua được. Đây chính là kiếm nguyên do thánh nhân khắc họa ra, bên trong ẩn chứa thuần túy chí cao kiếm ý. Kiếm ý của Ôn Vu Mặc có thể mạnh như thế, chính là do trước kia hắn trong lúc vô tình thu được một cái kiếm nguyên, thành công tham ngộ chí cao kiếm ý, lúc này mới có được kiếm đạo tu vi như hôm nay. Ngay cả trên mặt Nóng Nhĩ Mạn Lan đều toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Cái này ba loại ban thưởng hoàn toàn là vì Liễu Vô Tà chế tạo riêng, đột phá đến sinh kiếp cảnh, chắc chắn cần niềm vui tràn trề chiến đấu. Thiên Sát Giác đấu trường lại cho Liễu Vô Tà 5 ngày thời gian tu luyện, lại phụ tặng một cái kiếm nguyên, như vậy tại sau khi chiến đấu kết thúc, có thể lĩnh ngộ chí cao kiếm ý bên trong kiếm nguyên. Hảo, ta nguyện ý công khai hình ảnh chiến đấu. Liễu Vô Tà không chút do dự, đồng ý điều kiện của Thác Nham Quốc. Với dạng ban thưởng này, hắn bây giờ không có lý do cự tuyệt. Liễu Tiểu Hữu chờ chốc lát, ban thưởng chẳng mấy chốc sẽ được đưa đến. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, trên mặt ba người Thác Nham Quốc toát ra một tia vẻ buông lòng. Bất quá phút chốc, cánh cửa phòng lần nữa mở ra, một trẻ con vượng tộc nữ hài, trong tay nâng một cái khay ngọc tinh xảo, phía trên bày ra một cái đan dược, một cái kiếm nguyên, cùng với một cái thủy tinh bài. Liễu Tiểu Hữu, cái gì cũng ở đây, ngươi kiểm lại một chút. Thác Nham Quốc nói xong đứng người lên, trẻ con vượng tộc nữ hài đem khay ngọc đưa đến trước mặt Liễu Vô Tà. Phá kiếp đan phía trên lôi đình lấp lóe, chỉ có á thánh cường giả mới có thể luyện chế được. Là đồ tốt hiếm có, kiếm nguyên chỉ lớn chừng quả đấm, phía trên điêu khắc rất nhiều cổ lão kiếm văn, nhất là chỗ sâu kiếm nguyên, phảng phất ẩn núp một tôn vạn cổ hung thú. Liễu Vô Tà vẻn vẹn liếc mắt nhìn, làn da liền truyền đến cảm giác đau đớn như bị cắt đứt. Thật là kiếm nguyên khủng khiếp, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cuối cùng là thủy tinh bài, có thể đi tới phòng kính bên trong để tu luyện, đa tạ ba vị tiền bối. Mặc dù song phương là hợp tác, nhưng Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, những vật này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Liễu Tiểu Hữu không cần phải khách khí, chúng ta còn muốn nhìn thấy ngươi sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Vương Huân lúc này mở miệng nói, sau một hồi hàn huyên, ba người Thác Nham Quốc rời khỏi phòng, lưu lại Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan hai người. Ngươi tiếp tục ở lại giác đấu trường tu luyện đi, ta báo danh cửu tầng tước tháp, hôm nay hẳn là có thể xếp tới ta, chờ năm ngày sau, ta lại tới đón ngươi. Nóng Nhĩ Mạn Lan ẩn ý đưa tình nói, lần trước rời khỏi giác đấu trường, nàng liền đi tới cửu tầng tước tháp, nàng cũng rất cần cửu tầng tước tháp để đề thăng cảnh giới của mình. Vậy ngươi cẩn thận, nhớ lấy không thể mạo hiểm, gặp phải đối thủ cường đại, trực tiếp từ bỏ, không thể tướng mệnh đọ sức. Nghe được Nóng Nhĩ Mạn Lan muốn đi vào cửu tầng tước tháp tu luyện, Liễu Vô Tà không có ngăn cản, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể không ngừng mà khiêu chiến chính mình. Không có mấy trận chém giết ở giác đấu trường, hắn muốn đột phá đến tử kiếp cảnh cửu trọng, ít nhất cần một tháng đến hai tháng. Nóng Nhĩ Mạn Lan cũng là như thế, nàng kẹt ở chủ thần cảnh tam trọng, muốn tiến thêm một bước, cần càng nhiều cố gắng. Hai người lưu luyến chia tay, đưa tiễn Nóng Nhĩ Mạn Lan, Liễu Vô Tà cầm trong tay thủy tinh bài, lần nữa trở lại phòng kính số 7. Chuyện thứ nhất là lấy số mặt nạ của mình, tiến vào giác đấu trường, nhất định phải lấy thân phận thật tiến vào. Đây là quy củ của thiên sát giác đấu trường, bất luận kẻ nào không thể vi phạm. Trước đây chiến đấu, Liễu Vô Tà cũng là giao chiến bằng thân phận thật, cho nên Thác Nham Quốc một mực xưng hô hắn là Liễu Tiểu Hữu. Bên trong phòng kính hoàn cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Nhất cấp tụ nguyên trận vẫn ở trạng thái mở, thuận tiện cho Liễu Vô Tà tu luyện, không có nuốt phá kiếp đan, tiếp tục tiến vào hình thức chiến đấu, tinh khí thần của hắn còn chưa đạt đến trạng thái tốt nhất. Có nghĩa là hắn còn có rất nhiều không gian để tăng lên. Vừa rồi kết thúc sớm, bởi vì ba ngày đã đến giờ, cũng không phải là Liễu Vô Tà không thể tiếp tục kiên trì được. Đi tới giác đấu trường, đối thủ vẫn là Ôn Vu Mặc, lần này dựa theo lời nhắc nhở của Nóng Nhĩ Mạn Lan. Hắn nếm thử dùng hồn lực áp chế, đệ ngũ nguyên thần, đệ thất nguyên thần, đệ ngũ nguyên thần chủ yếu dùng hồn lực công kích, đệ thất nguyên thần ẩn chứa năng lượng đấu hồn trùng, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của Ôn Vu Mặc. Hai đại nguyên thần đồng thời ra tay, theo hồn lực của Liễu Vô Tà càng ngày càng mạnh, hình thể toan nghê thần thú càng thêm khổng lồ, mở ra răng nanh, bốn vó bay lên, hướng Ôn Vu Mặc xông mạnh đi qua. Ngay sau đó, đệ thất nguyên thần ra tay, một cỗ lực lượng vô hình đang lặng yên lan tràn. Thác Nham Quốc bọn họ trở lại thủy tinh đại điện, vẫn như cũ đi tới trước vách tường thủy tinh, bọn hắn thấy rõ nhất hình ảnh chiến đấu của Liễu Vô Tà. Mở đất trưởng lão, hình ảnh chiến đấu của Liễu Vô Tà cùng với ghi chép, chúng ta đã gián tiếp ra, trước mắt đang được truyền bá trên phạm vi lớn. Thác Nham Quốc vừa trở về không bao lâu, vị trưởng lão phụ trách ghi chép đã đem hình ảnh chiến đấu của Liễu Vô Tà cùng với ghi chép bị đánh vỡ gián tiếp ra ngoài. 17 giác đấu trường khác đồng thời công bố tin tức của Liễu Vô Tà. Mộc Phàm cùng những người khác mấy ngày nay đang lịch luyện tại giác đấu trường số 9. Cách xa giác đấu trường nơi Liễu Vô Tà ở, thực sự là suối quẩy, thế mà bại 6 trang. Sau khi ra ngoài, Mộc Phàm tàn bạo nói, hắn vốn định mượn nhờ chiến đấu mô phỏng, tăng cường sức chiến đấu của mình, kết quả ngược lại tốt, giao chiến mấy trận, thua nhiều hơn thắng, khiến cho hắn rất nổi nóng. Một đạo tiếng chuông thanh thúy, truyền khắp toàn bộ giác đấu trường, khiến cho vô số tu sĩ dừng chân lại. Lại có người đánh phá kỷ lục, chúng ta mau đi xem một chút. Mỗi khi có tiếng chuông vang lên, có nghĩa là lại có người đánh vỡ ghi chép của thiên sát giác đấu trường. Tu sĩ trên vực ai mà không biết, người đánh vỡ ghi chép sẽ thu hoạch được ban thưởng của thiên sát giác đấu trường. Dựa theo quy tắc trước đây, ban thưởng cực kỳ phong phú, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi. Chúng ta cũng đi xem. Bạch Tinh Phong nghe được tiếng chuông sau, lập tức quay người, hướng khu vực gián thiếp ghi chép bảng chạy tới. Thiên sát giác đấu trường có một mặt tường, phía trên gián thiếp những hình ảnh đánh vỡ ghi chép từ bao năm qua, bao gồm tên của người đó, cùng với tin tức của họ, tu sĩ đến thiên sát giác đấu trường đều biết đến quan sát một phen. Rất nhiều tu sĩ, giống như Mộc Phàm còn có Bạch Tinh Phong, đến xem náo nhiệt, phía trước người đông nghịt, Bạch Tinh Phong bọn họ vì tới muộn, cư nhiên bị đẩy ra bên ngoài, rất khó xem được tình huống cụ thể trên bảng ghi chép. Hắn một tử tiếp cảnh nho nhỏ, thế mà đánh bại hợp đạo cảnh ngũ trọng, cái này sao có thể? Những tu sĩ đứng ở phía trước nhất, nhìn thấy thành tích trên bảng ghi chép, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Chương 4203, hấp thu kiếm nguyên. Bảng ghi chép dùng từng khối thủy tinh tinh khiết chế tạo thành. Mỗi một khối thủy tinh có kích thước chừng bằng chậu rửa mặt nhỏ. Một khối thủy tinh đại biểu một người ghi chép, khối thủy tinh thuộc về Liễu Vô Tà ở bên trái phía trên. Phía bên phải những khối thủy tinh kia cất giữ đã lâu. Có chút ghi chép mười mấy vạn năm trước liền được trưng bày ở chỗ này. Yêu nghiệt, hắn thực sự là một yêu nghiệt a. Càng ngày càng nhiều tiếng than thở vang lên ở bốn phía. Nhất là năm trận chiến của Liễu Vô Tà, có thể nói là chiến đấu cấp bậc sách giáo khoa, lợi dụng ưu thế của mình, lần lượt đột phá vòng phòng ngự cao của Lý Đại Cao. Cuối cùng thành công đánh chết, đáng sợ không phải Liễu Vô Tà đánh giết Lý Đại Cao, mà là hắn lấy tu vi tử kiếp cảnh bát trọng đánh bại hợp đạo cảnh ngũ trọng. Vượt hai đại cảnh giới giết người, quả thực là không thể tưởng tượng, lật đổ nhận thức của những tu sĩ ở đó, hắn lại là Hoàng Kim Thiên Phú. Bên trong thủy tinh, một mực tuần hoàn phát hình ảnh Liễu Vô Tà cùng Lý Đại Cao chiến đấu. Ở phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, ghi lại đẳng cấp thiên phú của Liễu Vô Tà, Hoàng Kim Thiên Phú, ức vạn người khó khăn lắm mới có một, có thể leo lên bảng ghi chép, thiên phú thấp nhất cũng là Bạch Ngân đỉnh cấp, hậu kỳ thông qua cố gắng, những người có thiên phú Bạch Ngân đỉnh cấp này đều đột phá đến Hoàng Kim Thiên Phú. Liễu Vô Tà khi ở tử kiếp cảnh, liền nắm giữ Hoàng Kim Thiên Phú, yêu nghiệt như vậy một khi trưởng thành tựu khó có thể lường được. Các ngươi có quen biết người này không? Chung quanh những tu sĩ nhìn thấy ba chữ Liễu Vô Tà, vẻ mặt mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe nói qua có thiên tài như vậy sinh ra ở Thượng Tam Vực. Đám người lắc đầu, không ai biết lai lịch của Liễu Vô Tà. Hắn không phải là tiểu tử kia đã tu được Thánh Long Thần Lâu sao? Đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Cách đây không lâu, một tin tức từ Cự Lộc Thành truyền ra, nói một người ở tử kiếp cảnh đã thu được truyền thừa của Thánh Long Thần Lâu. Về sau không biết tung tích, nghe được mấy chữ Thánh Long Thần Lâu, Mộc Phàm bọn họ lập tức tế ra chủ thần vực đỉnh cấp, đẩy những tu sĩ chung quanh ra, cấp tốc đi tới dưới tường ghi chép. Khi nhìn thấy hình ảnh Liễu Vô Tà, hai tay Mộc Phàm và Bạch Tinh Phong nắm chặt, trong đôi mắt tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Lại là hắn, Bạch Tinh Phong nghiến răng nghiến lợi nói, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được, tiểu tử kia đã thu được Thánh Long Thần Lâu thế mà tên là Liễu Vô Tà. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà cũng tới Thiên Sát Thành, lần này gặp phải, tuyệt đối không thể để hắn trốn nữa. Mộc Phàm lập tức lấy ra thông tin phù, câu thông với cao tầng Hắc Lang Bang, để bọn họ lập tức phái cường giả đến đây, vô luận như thế nào cũng phải bắt sống Liễu Vô Tà. Chỉ cần bắt sống hắn, liền có thể trưởng khống Thánh Long Thần Lâu, ta nhớ là đánh vỡ ghi chép của Thiên Sát Giác Đấu Trường. Sẽ thu được ban thưởng của Thiên Sát Giác Đấu Trường, không biết tiểu tử này thu được phần thưởng nghịch thiên gì. Chiến đấu được công bố ra ngoài, có nghĩa là Liễu Vô Tà đã lấy được ban thưởng của Thiên Sát Giác Đấu Trường. Các ngươi nói, tiểu tử này bây giờ còn ở Thiên Sát Giác Đấu Trường không? Có thể đã rời đi rồi chăng? Mỗi người ma quyền sát trưởng, hận không thể bây giờ liền bắt được Liễu Vô Tà, điều tra một chút là biết, tiểu tử này ở giác đấu trường số 15, chúng ta qua bên đó trông coi, nếu như hắn đi ra, nhất định sẽ bị người phát hiện. Rất nhiều tu sĩ hướng giác đấu trường số 15 chạy tới. Tin tức về Liễu Vô Tà đang lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên toàn Thiên Sát Thành. Mọi người quan tâm không phải việc hắn phá vỡ ghi chép mới, mà là Thánh Long Thần Lâu trên người hắn, đây chính là chí bảo phòng ngự đỉnh cấp trong đại điện thủy tinh. Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Thác Nham Quốc bọn họ tự nhiên sẽ biết, khoảnh khắc tin tức về Liễu Vô Tà được công bố, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người nhòm ngó, mở đất trưởng lão, có tin tức của hắn, trưởng lão phụ trách điều tra tin tức cấp tốc xông tới. Ngay mới vừa rồi, Thiên Sát Lâu bên kia cuối cùng đã tra được bối cảnh của Liễu Vô Tà. Nhanh lấy tới, Thác Nham Quốc còn có Vương Huân bọn người cấp tốc tiến lên. Muốn biết Liễu Vô Tà đến từ đâu, vị trưởng lão kia lập tức lấy ra một xấp tư liệu, giao cho trưởng lão Thác Nham Quốc, tư liệu rất kỹ càng. Bao gồm một số chuyện của Liễu Vô Tà tại tiên giới, đều được điều tra rõ ràng. Cái này, sau khi xem xong những tin tức này, Thác Nham Quốc, Vương Huân, còn có Ngụy Điên bọn người vẻ mặt khó tin. Hắn thế mà từ phàm giới từng bước một này sao có thể? Tại thời khắc này, Thác Nham Quốc cảm thấy tài liệu trong tay mình nặng như vạn tấn. Bọn họ nghĩ đến quá nhiều khả năng, thậm chí hoài nghi Liễu Vô Tà là hậu nhân của một lão ngoan đồng nào đó. Lần đầu tiên đi ra lịch luyện, cho nên phần lớn mọi người không biết, duy chỉ có không nghĩ tới. Liễu Vô Tà đến từ Trung Tam Vực, điều khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là Liễu Vô Tà cũng chỉ vừa đến Trung Tam Vực mấy năm trước, liền nhanh chóng đứng vững gót chân, trở thành bá chủ một dạng tồn tại. Đáng sợ hơn là, Liễu Vô Tà từ phàm giới, tinh vực, tiên giới, hạ tam vực, trải qua nhiều trắc trở, mới có được thành tựu như ngày hôm nay, Khó trách hắn có tâm tính như vậy, lý lịch như vậy, đặt lên bất luận người nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là vinh dự vô thượng, Vương Huân nhịn không được cười khổ một tiếng, một đời của Liễu Vô Tà quá mức chói mắt, khiến cho những lão quái vật sống mấy vạn năm như bọn họ đều cảm thấy không bằng, Thượng Tam vực phải loạn rồi. Thác Nham Quốc thu hồi tư liệu của Liễu Vô Tà, thì thào nói, căn cứ vào thông tin trong tài liệu, Liễu Vô Tà tại mỗi một vị diện đều trải qua cục diện giống như bây giờ, cuối cùng dùng ưu thế tuyệt đối, đánh giết cường giả khắp nơi, việc tu được Thánh Long Thần Lâu, khiến cho Liễu Vô Tà ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tin tưởng trong vài năm tới, sẽ tao ngộ cường giả khắp nơi truy sát, Thác Nham Quốc trong lòng cũng không chắc chắn về việc Liễu Vô Tà có thể sống sót hay không. Dù sao bên trên Tam vực không phải hoàn cảnh hạ vực loại kia. Nơi này tu sĩ nội tình cao hơn, tu vi càng mạnh hơn, huống hồ Liễu Vô Tà bây giờ bất quá tử kiếp cảnh. Mặc dù có Thánh Long Thần Lâu xem như phòng ngự, nhưng hắn không thể một mực co đầu rút cổ ở bên trong. Đây hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Cường Hoành Toan Nghê thần thú, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, đệ thất nguyên thần phóng thích ra đấu hồn trùng năng lượng. Chính xác mang đến cho Ôn Vu Mặc một chút phiền toái, khiến cho năng lực phản ứng của Ôn Vu Mặc không còn nhanh như vừa rồi. Suy suy suy, kiếm hải lăng lệ đánh tới, Toan Nghê thần thú cấp tốc bị cắt chém đến tan thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó là sức mạnh phóng thích ra từ đệ thất nguyên thần, nhìn như vô hình, tiến vào trong kiếm chi thần cảnh của Ôn Vu Mặc, rất nhanh bạo lộ ra, bất luận Liễu Vô Tà cố gắng như thế nào, sức mạnh của đệ thất nguyên thần không cách nào xé mở kiếm chi thần cảnh của Ôn Vu Mặc. Kiếm ý vô cùng cuồng bạo, tạo thành thế bài sơn đảo hải, trực tiếp đè hướng Liễu Vô Tà. Vì sao kiếm ý của Ôn Vu Mặc đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Chẳng lẽ phía trước hắn không hề xuất tận toàn lực? Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, không kịp làm ra phản ứng, cơ thể cấp tốc hóa thành vạn trượng thánh long, ngang, một tiếng long ngâm thanh thúy, vang vọng toàn bộ giác đấu trường. Trong mỗi một cuộc chiến đấu, tinh khí thần cùng với nhục thân của Liễu Vô Tà đều đang thong thả mà tăng trưởng, từ phía trước kiên trì không đến nửa hơi, cho tới bây giờ kiên trì 30 hơi thở, chiến lực của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Một cái thánh long vẫy đuôi, muốn thoát khỏi dây dưa của Ôn Vu Mặc, oanh, kiếm khí chém xuống, bị Liễu Vô Tà cưỡng ép đụng nát, phần đuôi của hắn chia năm xẻ bảy. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, liều mạng để cơ thể bị thương, đi tới trước mặt Ôn Vu Mặc, giao chiến mấy chục tràng. Đây là lần đầu tiên hắn khoảng cách Ôn Vu Mặc gần như vậy. Từ trên người hắn, cảm nhận được một cỗ kiếm khí vô kiên bất tồi, ngay tại thời điểm Liễu Vô Tà muốn tiến thêm một bước. Một cổ khí tràng vô hình, ảnh hưởng cơ thể của Liễu Vô Tà, đây là bản nguyên chi lực của kiếm thánh. Liễu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi, không nghĩ tới Ôn Vu Mặc đã lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên. Kiếm nguyên Thác Nham Quốc đưa cho Liễu Vô Tà, liền ẩn chứa kiếm chi bản nguyên không cách nào đề thăng nhục thân tu vi, lại có thể đề thăng thiên phú kiếm đạo, lĩnh ngộ chí cao kiếm ý. Thác Nham Quốc bọn hắn biết Ôn Vu Mặc hấp thu luyện hóa kiếm nguyên, nhưng Liễu Vô Tà lại không biết, một khắc kiếm chi bản nguyên xông về phía mình, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ tia sáng mãnh liệt thấu xương, đem toàn bộ thân thể của hắn bao phủ. Không chờ hắn làm ra phản ứng, cơ thể chia năm xẻ bảy, bị kiếm khí cắt chém đến tan thành mảnh nhỏ, ý thức trở lại số 7 phòng tiếng, Liễu Vô Tà thở hồng hộc, trên mặt lúc hồng lúc xanh, phía trước chỉ là bị Ôn Vu Mặc miểu sát, lại không cảm giác được sức mạnh của kiếm chi bản nguyên. Một trận chiến này cho hắn thu hoạch quá lớn, đối diện kiếm chi bản nguyên, có trợ giúp cực lớn đối với kiếm cốt, kiếm tâm của Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, kiếm cốt cùng kiếm tâm của mình, càng thêm thuần túy, đang theo một hướng khác phát triển. Có thể nếm thử hấp thu sức mạnh bên trong kiếm nguyên. Liễu Vô Tà vẫn không lựa chọn nuốt phá kiếp đan, không phải hắn không muốn đột phá sinh kiếp cảnh, mà là hắn cảm giác cảnh giới của mình còn có rất nhiều không gian tăng lên, bây giờ hắn bất quá tử kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn cách viên mãn một bước xa, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem cảnh giới rèn luyện được viên mãn không tì vết, đến lúc đó lại đột phá cũng không muộn. Tay phải nắm chặt kiếm nguyên, một cỗ hàn mang thấu xương, đâm vào lòng bàn tay của Liễu Vô Tà, một giọt máu tươi tràn ra, rơi vào trên kiếm nguyên. Sau khi hấp thu huyết dịch của Liễu Vô Tà, kiếm nguyên phóng xuất ra hồng quang yêu dị, lập tức một đạo kiếm khí phiêu phù ở trước mặt Liễu Vô Tà, không ngừng vặn vẹo, thật thuần túy chí cao kiếm ý. Liễu Vô Tà lúc này tập trung ý chí, toàn thân tâm quan sát đạo kiếm khí này, thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, Thác Nham Quốc chỉ cấp cho hắn 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó, muốn tiếp tục tu luyện, liền phải tiêu phí Thánh Huyền Tinh. Ý thức Liễu Vô Tà say mê trong đó, kiếm khí trước mặt đột nhiên trở nên mờ đi, phảng phất không tồn tại trên thế gian này. Nhắm mắt lại, trên Thiên Đạo Thần Thư không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một đạo kiếm khí rất tương tự với đạo kiếm khí trước mặt Liễu Vô Tà. Phỏng đoán, thôi diễn, Liễu Vô Tà một bên lĩnh hội đạo chí cao kiếm ý này, một bên hấp thu sức mạnh bên trong kiếm nguyên, bản nguyên chi lực bên trong kiếm nguyên có thể rèn luyện kiếm cốt, kiếm tâm, đề thăng thiên phú kiếm đạo, bất luận ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cỡ nào yêu nghiệt. Nếu như ngươi không có thiên phú kiếm đạo cường đại, chung quy là kính hoa thủy nguyệt, liền giống như có một số người, bọn hắn đọc thuộc lòng đủ loại sách cổ lão, nắm giữ số lớn bí pháp tu luyện, nhưng tự thân thiên phú có hạn, chỉ có những bí pháp kia, cũng không cách nào trở thành đỉnh cấp cường giả. Liễu Vô Tà muốn song tu cùng vẽ, không chỉ có muốn tăng thêm thiên phú kiếm đạo của mình, cũng muốn tăng thêm cảm ngộ của chính mình đối với kiếm đạo. Đồng thời tiến bộ, mới có thể tạo ra kiếm thánh thân thể. Kiếm thuật của Ôn Vu Mặc rất mạnh, nhưng còn cách cấp bậc kiếm thánh một khoảng cách rất lớn. Trừ phi hắn có thể đột phá đến hư thánh cảnh, thậm chí á thánh cảnh, mới có thể lĩnh ngộ cái kia con đường kiếm thánh hư vô mờ mịt. Sau khi kiếm cốt cùng kiếm tâm hấp thu sức mạnh bên trong kiếm nguyên đang không ngừng thuế biến, thời khắc này Liễu Vô Tà giống như niết bàn trùng sinh. Chương 4204, thiên tài định nghĩa. Thần bí kiếm khí bên trong kiếm nguyên là do á thánh cường giả khắc họa mà thành, bên trong ẩn chứa kiếm chi bản nguyên cực mạnh, đem luyện hóa sẽ có chỗ tốt cực lớn, mà bản thể kiếm nguyên là do kiếm tinh thạch hiếm thấy chế tạo thành, là bảo vật tuyệt hảo rèn luyện kiếm cốt cùng kiếm tâm. Chỉ có kiếm tinh thạch mới có thể cất giữ chí cao kiếm ý mạnh mẽ như vậy. Theo năng lượng bên trong kiếm nguyên không ngừng đưa vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà, kiếm cốt, kiếm tâm đang nhanh chóng trưởng thành, phía trên kiếm cốt lạc ấn số lượng lớn vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm tự nhiên mà thành, giống như tinh điêu ngọc trác. Đáng sợ hơn là những vết kiếm phía trước so với ấn ký lưu lại này không biết huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Lúc trước lĩnh hội lôi chi bản nguyên, liền thức tỉnh lôi đạo chi tâm, theo lực lượng kiếm nguyên không ngừng tràn vào, kiếm đạo chi tâm của Liễu Vô Tà đồng dạng đang thong thả thức tỉnh, kiếm tâm đang thuế biến, hướng kiếm đạo chi tâm diễn hóa. Một cổ kiếm khí vô hình đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, tụ nguyên trận trong số 7 phòng kiếm phát giác được biến hóa trong cơ thể Liễu Vô Tà. Thánh huyền khí phóng thích ra dần dần giảm bớt, thay vào đó là thiên địa quy tắc chi lực nhàn nhạt. Bên trong những quy tắc chi lực này, ẩn chứa kiếm vận nhàn nhạt, có thể giúp kiếm đạo tu sĩ nhanh chóng ngưng luyện ra kiếm chi thần vực thuộc về mình. Liễu Vô Tà tại tử kiếp cảnh liền lĩnh ngộ ra kiếm chi thần vực, hoàn toàn là một quái thai. Đại bộ phận tu sĩ, đợi đến sau hợp đạo cảnh, đem rất nhiều vạn pháp dung hợp cùng một chỗ, mới có thể lĩnh ngộ ra thần vực thuộc về mình. Theo kiếm tâm không ngừng bành trướng, lĩnh ngộ của Liễu Vô Tà đối với kiếm đạo càng thêm thấu triệt, một chút chỗ không rõ phía trước trở nên sáng tỏ thông suốt, sâu trong kiếm cốt tuôn ra một cỗ chí cao kiếm ý, thế mà tạo thành một cái kiếm đạo bại hoại. Kiếm tâm cấp tốc dung nhập trong đó, cùng kiếm phôi hòa làm một thể, sinh ra kiếm đạo chi tâm. Khi kiếm đạo chi tâm thức tỉnh, Liễu Vô Tà trên dưới quanh người phóng xuất ra kiếm ý kinh người, số 7 phòng kiếm truyền đến từng trận tiếng tạch tạch, mỗi một đạo vết kiếm rơi xuống trên tường thủy tinh đều lưu lại một đạo vết tích mắt trần có thể thấy. Mỗi một tòa phòng kiếm của Thiên Sát Giác đấu trường đều được chế tạo bằng thần tinh vực ngoại, trình độ cứng cáp của nó có thể so với pháp bảo hư thánh, dù cho là một kích toàn lực của cường giả hư thánh cũng không thể lưu lại vết tích trên tường thủy tinh. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được kiếm ý, lại có thể nhẹ nhõm lưu lại một đạo vết kiếm, khiến cho rất nhiều trưởng lão ngồi ở trong đại điện thủy tinh toàn bộ há to miệng. Kiếm ý của hắn quá mức phong mang, cái gọi là cứng qua dễ gãy chính là như thế. Nếu không thể hóa giải cỗ phong mang chi khí này, con đường kiếm đạo của hắn có thể vĩnh viễn dừng bước ở đây. Trên mặt Vương Huân toát ra một tia tiếc nuối, trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể lĩnh ngộ chí cao kiếm ý, thiên phú của Liễu Vô Tà viễn siêu Ôn Vu Mặc. Hắn bây giờ khiếm khuyết chỉ là thời gian, chính là bởi vì thời gian quá ngắn, Liễu Vô Tà còn chưa thể hoàn toàn trưởng khống chí cao kiếm ý, còn đang không ngừng tìm tòi bên trong. Hắn há có thể không biết kiếm ý của mình quá mức phong mang, nhất định phải tu liễm, đạt đến tình cảnh tự nhiên mà thành. Kiếm đạo có thể mạnh cũng có thể nhu, đây mới là kiếm chi thánh đạo. Cương nhu hòa hợp mới có thể tu luyện được kiếm thuật chí cao vô thượng. Theo kiếm đạo chi tâm không ngừng bành trướng, trong cơ thể Liễu Vô Tà nảy sinh số lượng lớn chí cao kiếm ý, không ngừng xung kích toàn thân hắn, đau đớn kịch liệt, khiến cho Liễu Vô Tà không nhịn được run rẩy. Tái tạo kiếm cốt, loại thống khổ này không phải người thường có thể tiếp nhận. Không biết hắn có thể chịu đựng được hay không. Trong đôi mắt của Thác Nham Quốc toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn từ đầu đến cuối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, liền thức tỉnh kiếm đạo chi tâm, lĩnh ngộ chí cao kiếm ý, càng là đúc lại kiếm cốt, dù cho là những thiên tài siêu cấp tông tộc kia, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, thời khắc hình ảnh của mình công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ lọt vào vô số cường giả vây công. Hắn bây giờ chỉ có một tín niệm, không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ có như ấy mới có thể thủ hộ người nhà của mình, thủ hộ thê tử và hài tử của hắn. Thánh Long Thần Lâu tất nhiên rất mạnh, nhưng tương tự mang đến cho Liễu Vô Tà vô tận phiền phức. Từ trong miệng Long Linh cùng với kia, Liễu Vô Tà cơ bản có thể kết luận người chế tạo Thánh Long Thần Lâu chính là Cô Tô cô nương. Vậy vì sao Long Linh lại gọi mình là chủ nhân? Thật chẳng lẽ như trong thư tịch miêu tả, kiếp trước của mình và cô Tô cô nương chính là quan hệ vợ chồng. Căn cứ vào ký ức hiện hữu của Liễu Vô Tà, kiếp trước chính là tiên đế chuyển thế, ký ức thả ra từ đệ tứ nguyên thần, càng ít lại càng ít, đại bộ phận cũng là đứt gãy, muốn biết hết thảy, chỉ có thể chờ đợi đột phá đến chủ thần cảnh, nguyên thần hợp nhất, đến lúc đó liền có thể biết bí mật đệ tứ nguyên thần. Đau đớn lúc lại kiếm cốt, khiến cho Liễu Vô Tà nhịn không được hét lên kinh ngạc. So với lần đầu tiên sinh ra kiếm cốt còn đau đớn gấp bao nhiêu lần? Ta có thể kiên trì, ta chắc chắn có thể tiếp tục kiên trì. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, tùy ý mồ hôi thấm ướt vạt áo của mình. Từ xưa đến nay, cường giả nào mà không trải qua mọi loại đau đớn, sức mạnh bên trong kiếm nguyên đang không ngừng suy yếu, mang ý nghĩa năng lượng bên trong còn thừa lác đác. Đây chỉ là một kiếm nguyên thông thường, năng lượng ẩn chứa bên trong những kiếm nguyên đỉnh cấp kia càng kinh khủng hơn. Kiếm nguyên không phải rất chân quý, rất nhiều phòng đấu giá đều có thể mua được, chân quý nhất là một tia kiếm ý bên trong kiếm nguyên. Trên thiên đạo thần thư, đạo kiếm khí kia vẫn xoay quanh, ý thức Liễu Vô Tà theo kiếm khí không ngừng chìm nổi. Chỉ cần tìm hiểu ra đạo kiếm khí này, kiếm thuật kia sẽ gia tăng mấy bậc thang. Nếu như so sánh người thể với một thanh kiếm, kiếm cốt thể nội chính là thân kiếm, kiếm đạo chi tâm chính là kiếm hồn, kiếm khí chính là chí cao kiếm ý được lĩnh ngộ. Chỉ có ba thứ hợp nhất mới có thể lĩnh ngộ kiếm chi thánh đạo. Kiếm khí vòng quanh quanh thân vẫn đang tăng thêm, thậm chí không có cách nào nắm trong tay xu thế. Nếu không thể khống chế những kiếm khí này, tất nhiên sẽ lọt vào kiếm khí phản phệ, đến lúc đó ngược lại hạn chế sự phát triển của Liễu Vô Tà. Kiếm cốt đắp nặn vẫn tiếp tục, kiếm cốt chế tạo lại sau đó chịu tải lực càng mạnh hơn, chứa kiếm khí càng nhiều, phóng thích ra kiếm đạo chi lực mạnh mẽ hơn nữa. Kiếm đạo chi tâm bắt đầu nhảy lên, mang ý nghĩa hồn của Liễu Vô Tà đã chế tạo thành công. Độc có độc hồn, lôi có lôi hồn, kiếm đạo cũng có kiếm hồn. Độc giới sinh ra độc hồn, lôi giới sinh ra lôi đạo chi tâm. Theo kiếm đạo chi tâm thức tỉnh, Liễu Vô Tà đã sinh ra ba loại bản nguyên, trừ cái đó ra còn có long chi bản nguyên, chỉ là cùng nhục thân hòa làm một thể, chế tạo ra thánh long thân thể. Ngay tại lúc Liễu Vô Tà sắp không kiên trì nổi, đạo kiếm khí kia bên trong kiếm nguyên đột nhiên dung nhập vào kiếm cốt, cùng hỗn độn kiếm khí hoàn mỹ dung hợp. Ông, một cỗ kiếm chi vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà, đem kiếm vận chung quanh cùng với kiếm khí toàn bộ hấp thu đi vào, dung nạp bản thân. Hắn thành công. Rất nhiều trưởng lão trong đại điện thủy tinh nhịn không được hét lên kinh ngạc. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, luyện hóa kiếm nguyên còn thành công lĩnh ngộ chí cao kiếm ý, Liễu Vô Tà lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Vậy hãy xem hắn có thể lợi dụng sợi chí cao kiếm ý này hay không. Ngụy Điên thì thào nói, lĩnh ngộ chí cao kiếm ý nhưng có thể khống chế hay không vẫn còn là một ẩn số. Liễu Vô Tà đứng lên, không kịp chờ đợi tiến vào giác đấu trường. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể ma luyện kiếm ý của mình, rèn luyện kiếm thuật của mình. Đối thủ của hắn vẫn là Ôn Vu Mặc, biết rõ mình không phải đối thủ của hắn, vẫn như cũ lựa chọn hắn. Chỉ có kiếm thuật của Ôn Vu Mặc mới có thể để cho hắn học hỏi được nhiều hơn. Tế ra thần vũ kiếm, một cỗ kiếm khí lăng lệ vô song quét ngang mà ra, kiếm chi thần vực ngang tàng xuất hiện, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Cảm thụ biến hóa mang tới từ kiếm chi thần vực, khóe miệng Liễu Vô Tà kìm lòng không được hơi hơi dương lên. Dù cho không thể đánh bại ngươi, cũng không thể thua ngươi trên kiếm thuật, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, mượn Ôn Vu Mặc rèn luyện chí cao kiếm ý mới lĩnh ngộ được của mình. Thần kiếm trong tay Ôn Vu Mặc đột nhiên chém xuống, kiếm khí mênh mông hội tụ thành hải, tạo thành áp lực lớn cho Liễu Vô Tà. Kiếm chi thần cảnh của ta xuất hiện tí ti vết rách khi đối diện với kiếm khí của Ôn Vu Mặc. Đến hay lắm, thần vũ kiếm trong tay Liễu Vô Tà cùng theo chém xuống, không có chiêu thức hoa lệ, chỉ là một kiếm bình thường, lại ẩn chứa khí tức hủy diệt toàn bộ giác đấu trường. Tại thời khắc này chìm vào tĩnh lặng, mang ý nghĩa quy tắc thiên địa của giác đấu trường đều phải áp chế không nổi kiếm ý của bọn họ. Hai đại chí cao kiếm ý trong nháy mắt gặp nhau trên không trung. Lúc va chạm, Liễu Vô Tà cảm giác thiên địa bắt đầu lắc lư, nhục thể của hắn phảng phất bị một lực lượng nào đó đốt cháy, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt. Trên con đường kiếm đạo, hắn vẫn còn có chút chênh lệch so với Ôn Vu Mặc, nhưng so với trước kia, con đường kiếm đạo của hắn đã tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần. Bang, một đạo kiếm khí cường hoành quét ngang ra, tạo thành vầng sáng kinh khủng, không ngừng lan tràn ra bốn phía. Vầng sáng đi qua, mọi thứ đều hóa thành hư vô, một số chướng ngại vật trong giác đấu trường chịu xung kích từ vầng sáng đều hư không tiêu thất, bị bốc hơi hoàn toàn. Uy lực của một kiếm này có thể so với đỉnh cấp chủ thần cảnh. Liễu Vô Tà cảm giác linh hồn của mình bắt đầu thiêu đốt, kiếm khí của Ôn Vu Mặc tạo thành ảnh hưởng cực lớn đến nhục thân của hắn. Mặc dù vẫn bại, nhưng hắn đã thành công đỡ một kiếm, ít nhất không còn biệt khuất bị Ôn Vu Mặc giết chết như trước. Khi cơ thể tan rã, Liễu Vô Tà trở về phòng kiếng số 7, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, lĩnh ngộ kiếm thuật vừa rồi. Sau khi đem những cảm ngộ này hấp thu, hắn lại trở về giác đấu trường, ra chiêu, bị hủy diệt, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại trở về. Trong lần lượt rèn luyện, kiếm đạo chi tâm của Liễu Vô Tà càng ngày càng hoàn thiện. Kiếm cốt của hắn càng thêm không thể phá vỡ, ý chí kiếm đạo của hắn càng thêm thẳng tiến không lùi. Đứng trong đại điện thủy tinh, những trưởng lão kia không cách nào hình dung tâm tình của họ vào giờ khắc này. Tiếp tục như vậy, thiên phú kiếm đạo của Liễu Vô Tà rất nhanh sẽ vượt qua Ôn Vu Mặc. Dù không thể đánh bại hắn, cũng có thể dùng kiếm thuật để đối phó, chỉ cần áp chế được chí cao kiếm ý của Ôn Vu Mặc, liền có thể đứng ở thế bất bại. Vương Huân mặt đầy kinh ngạc nói, có thể trong một ngày ngắn ngủi, nâng cao kiếm thuật đến trình độ như vậy, phóng nhãn thiên hạ, ngoài Liễu Vô Tà, không có người thứ hai. Những năm này, bọn họ đã trải qua vô số thiên tài, phần lớn đều biến mất trong dòng sông lịch sử, số ít có thể trở thành cường giả chí cao. Sự xuất hiện của Liễu Vô Tà cho họ một định nghĩa mới về hai chữ thiên tài. Thiên tài mà họ hiểu trước đây so với Liễu Vô Tà hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đây mới là tuyệt thế yêu nghiệt vạn người không được một. Giơ cao bàn tay nhỏ phát tài của các ngươi, bỏ phiếu cho kỵ binh, lật đến cuối cùng điểm thúc canh a. Chương 4205, sinh kiếp cảnh nhất trọng. Nhoáng một cái lại một ngày trôi qua, bọn họ giao chiến gần trăm trận. Thời gian Liễu Vô Tà kiên trì được từ nửa hơi ban đầu đến bây giờ khoảng một nén nhang. Hắn dùng chí cao kiếm thuật cường hoành, thế mà đánh ngang ngửa với kiếm thuật của Ôn Vu Mặc. Mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, nhưng Liễu Vô Tà tin tưởng, một ngày nào đó, kiếm thuật của mình sẽ vượt qua Ôn Vu Mặc. Thương thương thương, hai người ngươi tới ta đi. Nhục thân của Liễu Vô Tà vốn đã cường hoành, Ôn Vu Mặc muốn thắng hắn về thể xác, cũng không dễ dàng. Về thân pháp, Liễu Vô Tà có tiêu giao bộ gia tăng, Ôn Vu Mặc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Ưu thế duy nhất, chính là chí cao kiếm ý của hắn. Theo Liễu Vô Tà hấp thu kiếm nguyên và chí cao kiếm khí, sự lĩnh ngộ của hắn về kiếm đạo đã không thua gì Ôn Vu Mặc. Lúc này hai người mới đánh đến khó phân thắng bại. Bang, Ôn Vu Mặc đâm nghiêng một kiếm, thành công phá giải kiếm thuật của Liễu Vô Tà, đánh bay hắn. Ngay lập tức, kiếm khí quỷ dị thế mà tự chuyển hướng, lướt qua cổ Liễu Vô Tà. Suy, máu tươi phun ra, ý thức của Liễu Vô Tà dần dần mơ hồ, trở lại phòng kiếng số 7. Liễu Vô Tà cảm thấy hoảng sợ, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Hắn cảm giác tinh khí thần của mình đã đạt đến trạng thái viên mãn nhất, bao gồm cả cảnh giới của hắn, đã đạt đến tử kiếp cảnh đỉnh phong đại viên mãn, nên đột phá đến sinh kiếp cảnh. Một ngày chiến đấu, đã đặt nền móng vững chắc cho hắn, lấy ra phá kiếp đan do Thác Nham Quốc đưa cho. Chỉ cần nuốt vào, liền có thể bài trừ tử kiếp, giúp hắn thành công bước vào sinh kiếp cảnh. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà không trực tiếp nuốt, mà ném phá kiếp đan vào thôn thiên thần đỉnh, mượn hỗn độn thánh hỏa để luyện hóa. Làm vậy có thể làm trôi đi một phần dược tính, nhưng vì an toàn, hắn không thể cố được nhiều như vậy. Thiện ý của Thiên Sát Giác Đấu Trường khiến hắn cảnh giác. Hiện tại hắn không rõ vì sao Thiên Sát Giác Đấu Trường lại làm như vậy. Cẩn thận vẫn hơn, cảnh giác một chút cũng không có gì xấu. Phá kiếp đan ẩn chứa năng lượng cực mạnh, sau khi vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, nhanh chóng bị luyện hóa, một cỗ sức mạnh mênh mông, mạnh mẽ xông tới, muốn mở ra sự giam cầm của thiên địa, đột phá sinh kiếp cảnh, cũng sẽ gặp phải kiếp lôi. Khác với kiếp lôi của tử kiếp cảnh, kiếp lôi của sinh kiếp cảnh tràn đầy sinh cơ, kiếp lôi của tử kiếp cảnh là hủy diệt. Còn kiếp lôi của sinh kiếp cảnh là trùng sinh, đây cũng là nguồn gốc của sinh tử kiếp cảnh, chỉ có trải qua cái chết mới biết sự đáng ngưỡng mộ của sự sống. Ầm ầm, kiếp lôi kinh khủng bắt đầu hình thành, chiếm cứ bầu trời phòng kiếng. Trong mỗi đạo kiếp lôi ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh cực mạnh, khi trải qua kiếp lôi tử kiếp cảnh, người ta lo lắng thân tử đạo tiêu, còn kiếp lôi sinh kiếp cảnh là vật đại bổ, hấp thu càng nhiều, sinh mệnh chi lực càng mạnh, tương lai hợp đạo càng dễ. Liễu Vô Tà đã trải qua Hồng Ma Thánh Lôi, lại phải chịu 10 lệnh mâu, còn sinh ra sinh mệnh thánh lôi, có nghĩa là độ khó hợp đạo của Liễu Vô Tà gấp 10, thậm chí gấp trăm lần so với người thường. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, việc đã đến nước này, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Hấp thu, luyện hóa, Liễu Vô Tà tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem toàn bộ kiếp lôi trên bầu trời hấp thu vào. Hắn tu luyện Phách Lôi Thần Thể Quyết, lại thức tỉnh Lôi Đạo Chi Tâm, những kiếp lôi này khó có thể uy hiếp hắn. Theo bản nguyên sinh mệnh trong kiếp lôi bị hắn luyện hóa, Liễu Vô Tà cảm giác cấp độ sinh mệnh của mình không ngừng phi thăng, năng lượng từ phá kiếp đan phóng thích ra, xông vào Thái Hoang Thánh Giới, khiến nó đột nhiên bành trướng, có dấu hiệu muốn đột phá. Tốc độ vận chuyển của Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đột nhiên tăng tốc, giống như ngựa hoang thoát cương, chạy nhanh chóng. Đây chính là diệu dụng của phá kiếp đan sao? Không biết có thể tìm ra đan phương không? Như vậy sau này ta cũng có thể luyện chế, giúp các thành viên Thiên Đạo Hội đột phá sinh tử kiếp cảnh, cảm thụ năng lượng trong phá kiếp đan. Liễu Vô Tà thầm nghĩ. Phá kiếp đan không phải đan dược đỉnh cấp, nhưng luyện chế vô cùng khó khăn, chỉ có Á Thánh cảnh mới có thể luyện chế. Liễu Vô Tà chỉ nghĩ vậy thôi, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc, cánh cửa sinh kiếp cảnh hiện ra, có nghĩa là tùy thời đều có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh. Liễu Vô Tà không vội, mà mượn bản nguyên sinh mệnh trong kiếp lôi, tăng cường nhục thân, để nhục thể đạt đến tầng thứ cao hơn, dù nhục thể hắn đã bất tử bất diệt, không có nghĩa là không có không gian tấn thăng. Thánh Long thân thể vừa vặn thiếu tinh hoa sinh mệnh, theo bản nguyên sinh mệnh trong kiếp lôi không ngừng tràn vào. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình có linh tính, trước đây khi hóa thân thành Thánh Long, quá cứng nhắc, cũng bởi vì nhục thân thiếu thần tính, hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn chế tạo thân thể của mình thành một pháp khí? Những trưởng lão ngồi trong đại điện thủy tinh nhao nhao đứng lên. Họ không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì, hắn làm vậy quá nguy hiểm, nhục thân cường hoành chắc chắn chịu được nhiều sức mạnh hơn. Nhưng tác hại rất rõ ràng, về sau mỗi lần đột phá, càng thêm khó khăn, hắn có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh, hoàn toàn là vận khí. Tiếp tục như vậy, đừng hòng hợp đạo trong đời này. Không ít trưởng lão lo lắng cho Liễu Vô Tà, cho rằng hắn làm vậy quá mạo hiểm. Đối với tu sĩ, cảnh giới là duy nhất, nhục thân là thứ yếu. Chỉ có thời hoang cổ, tu sĩ thích rèn luyện thân thể, lấy nhục thân nhập đạo. Theo thiên địa không ngừng diễn biến, giới tu luyện cũng có những biến đổi lớn, bất luận là công pháp tu luyện hay các pháp môn khác, đều phù hợp với hệ thống tu luyện bây giờ. Liễu Vô Tà sao không biết, hắn không có đường lui, nhục thể của hắn khác với người thường, nếu không rèn luyện thêm, có thể cản trở hắn sau này. Hắn nắm giữ Thái Hoang Thánh Giới, nếu nhục thân không đủ mạnh mẽ, không thể chịu được sức mạnh của Thái Hoang Thánh Giới, những điều này hắn không thể giải thích với người khác. Sau nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tu luyện như vậy, đã thành thói quen. Trong mắt các trưởng lão trong đại điện thủy tinh, Liễu Vô Tà đang tự tăng độ khó cho con đường tu luyện của mình. Sinh mệnh bản nguyên chi lực càng ngày càng nhiều, thần tính trong nhục thân Liễu Vô Tà càng ngày càng mạnh, tứ chi càng linh hoạt, không ngừng kéo lên, mấy chục đạo kiếp lôi đều bị Liễu Vô Tà hấp thu. Kiếp vân trên bầu trời phong kiếng đang chậm rãi tiêu thất, nên đột phá, điều động tất cả thánh bảo khí, hội tụ thành vạn cổ thánh long, trực tiếp xông tới đại môn sinh kiếp cảnh. Ầm ầm, một cỗ khí tức mênh mông từ sâu trong đại môn sinh kiếp cảnh tràn ra, pháp tắc sinh kiếp cảnh kinh khủng lấp đầy toàn thân Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không ngờ đột phá đến sinh kiếp cảnh lại đơn giản như vậy, ngay cả kiếp lôi hình thành cũng không mạnh mẽ như trước. Tiếp theo là củng cố cảnh giới, lấy ra mấy thánh huyền tinh ném vào thôn thiên thánh đỉnh, lại lấy ra mấy chục vạn hỗn nguyên tinh cùng ném vào trong thôn thiên thánh đỉnh. Theo số lượng lớn thánh bảo khí và thánh huyền khí dung nhập vào thể nội, cảnh giới nhanh chóng kéo lên, trong khoảnh khắc đã đạt đến sinh kiếp cảnh nhất trọng hậu kỳ. Tốc độ đột phá nhanh như vậy, thật không thể tưởng tượng. Chỉ tăng lên một trọng tu vi, Liễu Vô Tà cảm giác thực lực của mình đã có sự thay đổi lớn. Đây là sự thay đổi về chất, tử kiếp cảnh và sinh kiếp cảnh nhìn như cách nhau một tầng cảnh giới, nhưng thực tế là một trời một vực. Đây là sự chuyển đổi của sinh mệnh lực, chỉ khi trải qua sinh tử hai kiếp mới được coi là tu sĩ kỷ nguyên, được chư thiên tán thành. Tu vi của ta bây giờ đối chiến với hợp đạo cảnh thông thường, nhờ chí cao kiếm ý có thể dễ dàng đánh chết, gặp hợp đạo ngũ lục trọng cũng có sức đánh một trận, còn hợp đạo cảnh đỉnh cấp vẫn cần mượn ngoại lực, muốn đánh giết chủ thần cảnh vẫn còn hơi khó. Liễu Vô Tà nhanh chóng phân tích chiến lược của mình, đưa ra kết luận mới. Lần nữa đối mặt với đối thủ như Lý Đại, chắc chắn sẽ không chật vật như trước. Sự tăng tiến về chiến lực khiến Liễu Vô Tà tràn đầy tự tin. Hắn nắm giữ di cương có thể so với chủ thần cảnh ngũ lục trọng, thêm thực lực hiện tại đối mặt chủ thần lục thất trọng cũng dám cứng rắn một phen, dù không thể đánh bại đối thủ cũng có thể đấu ngang tay. Cảm thụ khí tức mênh mông trong cơ thể, một cỗ chiến ý mãnh liệt từ trong cơ thể hắn sinh sôi, liên tục mấy ngày luôn bị Ôn Vu Mặc đánh bại, khiến trong lòng hắn nén một ngọn lửa, không đánh giết Ôn Vu Mặc, hắn lo đạo tâm của mình sẽ bị ảnh hưởng. Củng cố tu vi xong, việc đầu tiên là mở lại giác đấu trường. Đối thủ của hắn vẫn là Ôn Vu Mặc, tiểu tử này thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Xem ra hắn không đánh bại Ôn Vu Mặc sẽ không rời giác đấu trường. Trong đại điện thủy tinh, không ít trưởng lão nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tán thưởng. Đổi lại người khác, liên tiếp thua nhiều trận như vậy, mỗi lần đều chết dưới kiếm của Ôn Vu Mặc, sớm đã sinh ra sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng Ôn Vu Mặc. Liễu Vô Tà không những không bị ảnh hưởng, ngược lại càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ riêng phần tâm tính này đã khiến những trưởng lão tại chỗ xấu hổ. Họ cũng từng trẻ tuổi, cũng từng trải qua những điều tương tự như Liễu Vô Tà, nhưng phần lớn họ chọn trốn tránh, bước vào giác đấu trường, kiếm ý vô biên cuốn lên kiếm chi thần triều, khiến cả thiên địa không ngừng rung chuyển. Ôn Vu Mặc vẫn như trước, cầm thần kiếm trong tay, đứng đối diện Liễu Vô Tà. Lần này, khi hai người phóng thích chí cao kiếm ý va chạm trên không trung, thế mà cân sức ngang tài, kiếm ý của Ôn Vu Mặc khó có thể uy hiếp Liễu Vô Tà. Kiếm ý mạnh mẽ, kiếm đạo chi tâm của hắn đã hình thành, từ nay về sau không ai có thể lay chuyển kiếm đạo chi tâm của hắn. Thác Nham Quốc phấn chấn nói, có thể tận mắt chứng kiến một cường giả sinh ra, chẳng phải là một sự khích lệ đối với họ sao? Đến đây đi, hôm nay chúng ta sẽ tranh tài một trận thống khoái. Lần này, Liễu Vô Tà cường thế công kích, không giấu giếm bất cứ điều gì, đem toàn bộ lĩnh ngộ trong mấy ngày qua, thi triển ra hết, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều tự nhiên như trời tạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.